Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, Thiên Mệnh Phong Ấn. Tốt lắm, chúng ta phải đi ngay đi. Nhớ kỹ hết thảy tùy duyên là tốt rồi. Không thể cưỡng cầu, Mục Nguyên Phong phất phất tay. Gia Cát Minh Nguyệt thân thể nhất khinh. Cùng mọi người cùng nhau hướng Mai Kiếm Cốc rơi đi. Trên đầu, cái khe chậm rãi khép kín. Mai Kiếm Cốc hai bên trên thạch bích phát ra từng đạo ma chơi bàn quang mang. Trước mắt hết thảy mơ hồ có thể thấy được. Chân vừa rơi xuống đất, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác được vô số ảo giác bàn hình ảnh tượng triều thủy một loại dũng. Mãnh vào trong óc bên trong, lộn xộn lại phiền phức vô cùng. Bỗng chốc đã đem trong óc hoàn toàn chiếm cứ. Ngay cả tinh thần chi hải đều cảm giác được đau đớn. Cơ hồ nháy mắt liền làm người ta lâm vào trong hỗn loạn. A, bên người đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Hai gã đồng bạn ôm đầu. Thống khổ té trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn. Hai mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy. Lúc này sao lại thế này? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kinh hãi. Tâm thần nhất loạn dưới. Chỉ cảm thấy càng nhiều kỳ dị hình ảnh dũng mãnh vào trong óc. Nhất thời đau đầu kịch liệt. Phân không rõ nào là thật nào là giả. Trước mắt ngân tinh chợt lóe, nhất đạo bóng đen nghênh mà đến. Trong tay trường kiếm nhanh như kinh hồng đâm thẳng cái trán. Gia Cát Minh Nguyệt bản năng rút ra chủy thủ. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ đang muốn bản năng chém ra. Đột nhiên trong lòng dùng mình, lại ngừng lại. Thứ hướng trước mắt chiêu kiếm này tuy rằng sắc bén vô cùng, nhưng không có chút sát ý. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt trải qua sinh tử bồi dưỡng ra trực giác. Trong phút chốc phát hiện trong đó quỷ dị, Gia Cát Minh Nguyệt ngưng tụ tâm thần, cẩn thận cảm thụ được chiêu kiếm này, nhìn như bình thường một kiếm, trong đó lại cất giấu vô số huyền bí. Ngay tại mũi kiếm cơ hồ chạm được mi tâm một khắc, điểm sáng chợt lóe, trường kiếm cùng kia đạo bóng đen đồng thời biến mất không thấy. Phá thiên một kiếm, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn thương lão thanh âm. Như thể hô quán đỉnh, thanh âm biến mất, nhưng vừa rồi chiêu kiếm đó chung phương pháp tu luyện, trong đó đủ loại biến hóa, lại sâu thâm ấn nhập trong óc, liên tưởng đã từng diễn luyện quá vô số lần giống nhau. Nguyên lai cái này lịch đại tông chủ tuyệt học truyền thừa phương pháp. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, đối loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ. Lúc trước ở Đông Lạc Thành kẻ lừa đảo trong tay mua tu luyện công pháp thời điểm. Tâm thần đầu nhập thạch phiến bên trong khi trong đầu cũng mạc danh kỳ diệu trào ra một đoạn hư ảnh. Bất quá tình huống hiện tại cùng khi đó hoàn toàn bất đồng. Ngũ Phong Tông lịch đại tông chủ tuyệt học bỗng chốc toàn bộ dũng mãnh vào trong óc. Nhất thời làm người ta lâm vào trong hỗn loạn. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt đối nguy hiểm có bản năng bàn trực giác. Tinh thần lực lại hơn xa thường nhân, căn bản là phát hiện không xong trong đó huyền cơ, không có khả năng ninh thần tĩnh khí cảm thụ chiêu kiếm này huyền bí. Càng chưa nói tới cái gì lĩnh ngộ, tâm tình bằng phẳng xuống dưới, Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện chung quanh đã loạn thành một đống. Lại có vài tên tuổi trẻ đệ tử té trên mặt đất. Thống khổ ôm đầu. Hiển nhiên là vô pháp thừa nhận lịch đại tông chủ suốt đời tuyệt học toàn bộ dũng mãnh vào trong óc. Sở mang đến tinh thần đánh sâu vào. Còn có mấy người tượng Gia Cát Minh Nguyệt giống nhau rút ra trường kiếm. Bị Mục Nguyên Phong cùng Diệp Cô Hồng kịp thời ngăn lại. Mới không có mộ thương đồng bạn. Gia Cát Minh Nguyệt phóng mắt nhìn đi. Sở hữu đồng hành trong hàng đệ tử. Chỉ có bản thân cùng Lăng Phi Dương. Hạ Huyền Dịch cùng với Lạc Cuồng bốn người vẫn duy trì thanh tỉnh. Khác đều lộ ra mê loạn thần sắc. Hạ Huyền Dịch có thể có biểu hiện như vậy Gia Cát Minh Nguyệt cũng không kỳ quái. Hắn vốn liền thiên tư xuất chúng. Thân là hỏi kiếm phong đại đệ tử. Thực lực càng là xa xa cường bởi này hắn đồng môn. Nhưng Lạc Cuồng cũng có thể chịu được như vậy tinh thần đánh sâu vào. Liền làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh thán. Xem ra tâm trí hắn, so với chính mình trước kia sở hiểu biết còn cứng hơn nghị. Mục Nguyên Phong lưu lại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, đem hắn đệ tử tống xuất ngoài cốc, lấy bọn họ tâm trí, lại tiếp tục chờ đợi cũng không có khả năng có cái gì thu hoạch. Này đó là ta Ngũ Phong Tông lịch đại tông chủ lấy nguyên hồn lưu lại tuyệt học truyền thừa. Không biết các ngươi có cái gì không lĩnh ngộ? Mục Nguyên Phong hỏi ra Cát Minh Nguyệt mấy người nói. Đệ tử ngu dốt, không có gì cả lĩnh ngộ đến, Hạ Huyền Dịch hổ thẹn nói. Vừa rồi tình hình quá mức đột nhiên, có thể bảo trì thanh tỉnh cũng đã không sai. Kia đàm được với cái gì lĩnh ngộ, ta cũng không có, Lạc Cuồng lắc lắc đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liếc nhau, cũng đi theo lắc lắc đầu, nhưng là theo lẫn nhau trong ánh mắt, hai người đều nhìn đến một loại khác kết quả. Không quan hệ, các ngươi có thể có biểu hiện như vậy đã không sai. Nhớ năm đó ta cũng không so các ngươi hảo đến chỗ nào đi. Tiếp tục về phía trước, xem các ngươi có thể hay không có điều lĩnh ngộ. Nhớ kỹ lượng sức mà đi. Ngàn vạn không thể miễn cưỡng, Mục Nguyên Phong nhìn Hạ Huyền Dịch đám người liếc mắt một cái. Che giấu trong lòng tiếc nuối nói, nguyên thần là hồn sửa đã ngoài cao thủ tâm hồn ngưng tụ. Nguyên hồn càng mạnh, thực lực cũng lại càng cường. Hạ Huyền Dịch đám người vừa rồi cảm nhận được đúng là mai kiếm trong cốc mạnh nhất tông chủ nguyên. Hồn, nếu không có lĩnh ngộ lời nói, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ mạnh nhất tông chủ tuyệt kỹ. Tiếp được liền tính có thể có điều lĩnh ngộ, phẩm giai cũng kém rất nhiều. Hạ Huyền Dịch lại không biết trong đó sai biệt, chỉ cho rằng càng đi bên trong sơn cốc bộ, che giấu tuyệt học cũng lại càng cường. Cao hứng phấn chấn về phía trước đi đến, đồng thời không cho là đúng nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Ta còn tưởng rằng thiên phú thật tốt đâu, không là giống nhau không hề lĩnh ngộ sao. Xuống chút nữa. Lịch đại tông nguyên hồn khẳng định cũng sẽ càng mạnh, liền ngươi về điểm này thực lực, ta xem làm sao ngươi kinh chịu được, chứ Cát Minh Nguyệt lại không biết Hạ Huyền Dịch suy nghĩ cái gì. Ẩn ẩn cảm thấy lo lắng, người khác không biết Khúc Tinh Nguyệt ở Hạ Huyền Dịch trên người hạ công phu. Nàng cũng là tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc vừa rồi tới quá mức vội vàng, cũng đã quên nhắc nhở Diệp Cô Hồng một tiếng, quên đi. Dù sao đều đã đến đây, đi một bước xem một bước đi, nơi này dù sao cũng là Ngũ Phong Tông cấm địa, bên ngoài lại có vài vị phong chủ hòa trưởng lão trấn thủ. Hơn nữa Diệp Cô Hồng thực lực, đoán rằng Khúc Hà Võ Phủ cũng ngoạn không ra cái gì đa dạng đến. Đoàn người tiếp tục về phía trước đi tới, một đoạn nguyên hồn truyền thừa lại dũng mãnh vào trong óc. Nhưng cùng lúc trước chiêu kiếm đó so sánh với lại rõ ràng kém không ít. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Này đó tâm pháp vũ kỹ cũng không tính thập phần xuất chúng. Ngươi không cần quá mức để ý. Mai kiếm trong cốc, còn cất giấu một vị khác tiền bối cao nhân tâm pháp. Ngươi phải cẩn thận lưu ý. Nếu có thể được đến nó, ngươi về sau tu luyện chi đồ không có giới hạn ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kỳ quái thời. Điểm, trong tai đột nhiên truyền đến Diệp Cô Hồng tinh tế thanh âm ni ra Cát Minh Nguyệt kinh ngạc. Hướng Diệp Cô Hồng nhìn lại, phát hiện hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không có gì khác thường, nếu không là kia thanh âm như thế rõ ràng, ra Cát Minh Nguyệt cơ hồ hoài nghi là bản thân xuất hiện ảo giác. Diệp Cô Hồng lời nói này hiển nhiên là lặng lẽ nói với ra Cát Minh Nguyệt. Bởi vì bao gồm này Lăng Phi Dương hắn mấy người đều không hề phản ứng. Vì sao hắn hội một mình tự nói với mình chuyện này? Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm nghi hoặc, này bộ tâm pháp vốn không thuộc loại Ngũ Phong Tông, chính là cơ duyên xảo hợp bị giấu ở Mai Kiếm Cốc. Bộ này tâm pháp đối ta có cường điệu muôn ý nghĩa. Ta tuyệt không hy vọng nó rơi xuống ngoại nhân trong tay. Tuy rằng ngươi ta ở chung bất quá một năm thời gian, nhưng ngươi đối Diệp Kỳ trân trọng ta đều xem ở trong mắt. Tin tưởng ngươi cũng là trọng tình trọng nghĩa người, cùng với tâm pháp rơi xuống ngoại nhân trong tay, còn không bằng rơi xuống trong tay của ngươi. Hy vọng lúc này đây ta không có nhìn lầm người, đoán được ra Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Diệp Cô Hồng thanh âm lại lặng yên vang lên. Trong giọng nói có Gia Cát Minh Nguyệt chưa bao giờ cảm nhận được quá phiền muộn cùng thất lạc. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không có sai lời nói, hắn vốn là muốn cho Diệp Chi Thư được đến bộ này tâm pháp. Chính là sau này phát sinh chuyện, làm hắn đối Diệp Chi Thư triệt để thất vọng, cuối cùng lựa chọn ra Cát Minh Nguyệt, đã không đồng ý rơi vào ngoại nhân trong tay. Bản thân thủ đi không là đến nơi, Gia Cát Minh Nguyệt ám thầm nghĩ. Hồ Nghi nhìn Diệp Cô Hồng liếc mắt một cái. Ta cũng nghĩ tới bản thân lặng lẽ thủ đi, nhưng là liền ngay cả ta cũng tìm không thấy tàng ở địa phương nào. Cho nên mới lo lắng bị ngoại nhân được đến, trong tai lại vang lên Diệp Cô Hồng cười khổ thanh. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm oán thầm, đừng nhìn này sư phụ một bộ vĩnh viễn không lớn bộ dáng. Trừ bỏ thực lực sâu không lường được, lâu một viên cửu khiếu linh lung tâm, ngay cả bản thân trong lòng nghĩ cái gì đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Quả thực không một điểm riêng tư, sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thất vọng, Gia Cát Minh Nguyệt môi khẽ nhúc nhích. Một năm qua, Diệp Cô Hồng đối hắn cùng Lăng Phi Dương âm thầm sở làm hết thảy. Gia Cát Minh Nguyệt đều nhớ kỹ trong lòng. Lúc trước vì bảo hộ nàng càng là không tiếc cùng Thanh Lê Tông trở mặt. Gia Cát Minh Nguyệt lại làm sao có thể làm cho hắn thất vọng. Diệp Cô Hồng trên mặt lúc lơ đãng lộ ra một chút vui mừng mỉm cười. Lại không nói nhiều, ha ha ha ha, ta chiếm được, ta chiếm được. Hạ Huyền Dịch đột nhiên phát ra vài tiếng mừng như điên cười to. Ngừng lại, xem ra là lĩnh ngộ đến mỗ vị trước đây Tông chủ lưu lại tuyệt học. Lạc Cuồng thân thể chấn động, cũng ngừng lại, tựa hồ cũng có sở hiểu được. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có để ý, nhanh tụ tâm thần chung quanh tìm kiếm mà đi. Đột nhiên, ngực dâng lên một đạo lo lắng, một cỗ đã lâu hơi thở nhập vào cơ thể mà đến. Đúng là tinh huyễn thủ trạc đặc hữu hơi thở, trong lòng truyền đến không hiểu rung động, phảng phất tiền phương có một loại quen thuộc gì đó hấp dẫn bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, một đạo bạch quang theo địa hạ dâng lên, bao phủ ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân, một khối trong suốt như ngọc thanh bần như băng ngọc giản theo địa hạ chậm rãi dâng lên. Huyền phù ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, luyện tâm ngự kiếm quyết, ngọc giản thượng, một hàng giống như đã từng quen biết chữ viết ánh vào mi mắt. Đứa nhỏ. Người rốt cục đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào trước mắt ngọc giản. Trước mắt đột nhiên ra một chương làm Gia Cát Minh Nguyệt hồn khiên mộng vòng tuyệt thế dung nhan. Kia, chính là mẫu thân dung nhan. Gia Cát Minh Nguyệt cả người run lên, bỗng chốc ngây dại, thực xin lỗi, đứa nhỏ, ta rời đi quá mức vội vàng, chỉ có thể lưu lại bộ này tâm pháp cho ngươi. Ta đem bộ này tâm pháp phong ấn tại tàng kiếm cốc. Vốn cũng không ôm quá lớn hy vọng ngươi có thể tìm được nó. Nhưng là ngươi đã có thể dựa vào tinh huyễn thủ trạc mở ra phong ấn. Kia cái khổ của ta tâm rốt cục không có uổng phí. Chắc hẳn ngươi hiện tại đã biết đến rồi thiên mệnh phong ấn nguy cơ. Có bộ này tâm pháp, ngươi cũng có thể thoáng an tâm, có luyện tâm ngự kiếm quyết. Sử dụng thiên mệnh phong ấn lực lượng sẽ không bao giờ nữa dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng ngươi cũng không cần khinh thường, Thánh Vân Thiên Cảnh cường giả, so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn đại, đứa nhỏ, ta phải ly khai, chiếu cố hảo chính ngươi, đừng tới tìm ta, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đi đến cạnh ngươi, tha thứ ta nhiều năm như vậy không có thể hầu ở cạnh ngươi. Tượng sở hữu mẫu thân như vậy bảo hộ ngươi, quan tâm ngươi, nhưng là tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ đi đến cạnh ngươi, chờ ta nhất định sẽ đến, trước mắt hình ảnh trở nên cháo. Cuối cùng biến mất, hiển nhiên mẫu thân rời đi phi thường vội vàng, còn có rất nhiều nói đều không kịp nói ra miệng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt, vẫn còn di động mẫu thân kia bao hàm thâm tình không tha ánh mắt. Còn có khóe mắt rơi xuống nước mắt, mẫu thân, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Ta biết ngươi nhất định gặp nạn ngôn khổ chung, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chung thì thào nói. Nhỏ, chút bất chi bất giác, nóng bỏng nước mắt thẳng ra hốc mắt, sợ có người đều ngừng lại, kinh ngạc hướng Gia Cát Minh Nguyệt trông lại. Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong hai người lại là kích động lại là vui mừng nhìn phía Gia Cát. Minh Nguyệt, rốt cục tìm được, hoàn hảo, không có rơi xuống ngoại nhân trong tay, vui sướng đồng thời. Hai người lại có chút không hiểu, qua nhiều năm như vậy, hai người nghĩ tới vô số phương pháp, cũng chưa có thể tìm được bộ này tâm pháp, làm sao lại dễ dàng như vậy bị Gia Cát Minh Nguyệt chiếm được đâu. Chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận, mà Nhất Sử Hạ Huyền Dịch lại lộ ra thất vọng sắc. Chỉ theo Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong vẻ mặt cũng đó có thể thấy được. Gia Cát Minh Nguyệt được đến bộ này tâm pháp nhất định không giống bình thường. Đáng tiếc bản thân vừa rồi chỉ lo dừng lại lĩnh ngộ kia bộ tuyệt học. Bằng không lại nhiều đi vài bước, bộ này tâm pháp liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn lại không biết, không có tinh huyễn thủ trạc, liền tính hắn ở trong này đi lên 100 năm, cũng mơ tưởng tìm được bộ này tâm pháp rơi xuống. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt nước mắt, bọn họ đều cho rằng đó là vui sướng nước mắt. Ai có thể nghĩ đến nàng lúc này trong lòng trăm chuyển ngàn hồi. Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lăng Phi Dương nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt khác thường, quan tâm hỏi, không có gì, ta tốt lắm, thật sự. Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa khóe mắt, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra trước nay chưa có ấm áp mỉm cười. Cẩn thận, Diệp Cô Hồng đột nhiên tức giận vừa quát, một tiếng trầm đục thanh sau. Một đạo ám bụi bóng người bay ngược mà ra, Diệp Cô Hồng một mặt sảng giọng, che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, Mục Nguyên Phong cũng thủ ấn chuôi kiếm nghiêm nghị nhi lập. Một gã trung niên nam tử đứng ở Diệp Cô Hồng phía trước. Bên người hồng y thiếu nữ một mặt đắc ý cười lạnh. Đúng là Khúc Tinh Nguyệt, Diệp huynh, Mục huynh, nhiều năm không thấy, trung niên nam tử ý cười ngâm ngâm đối Diệp Cô Hồng hai người nói. Khúc Văn Hiên, sớm biết rằng ngươi đem nữ nhi bảo bối đưa đến Ngũ Phong Tông tới là có khác sở đồ. Năm đó cũng chỉ có các ngươi Khúc gia biết tiểu thư bí mật. Bất quá ngươi có thể tìm được Mai Kiếm Cốc đến, ta thật là có điểm bội phục ngươi, Diệp Cô Hồng khinh miệt nói. Trước mắt người này trung niên nam tử, đúng là Khúc Hà Võ Phủ Phủ Quân. Khúc Văn Hiên, này còn nhiều hơn mệt của các ngươi Tông Phong Đại Đệ Tử. Nếu không là hắn dẫn đường, ta nào có cơ hội này. Khúc Văn Hiên cười ha ha nói. Ngươi nói vậy, sư phụ, sư thúc, không phải tin tưởng hắn. Ta tuyệt đối không có làm qua thực xin lỗi sư môn sự tình. Hạ Huyền Dịch nghe xong mấy người đối thoại, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó phản ứng đi lại. Cao giọng tranh cãi nói. Ngươi là không có làm qua. Bất quá ngay cả tinh nguyệt ở trên người ngươi để lại thiên tinh truy hồn ấn đều không có phát hiện. Ngươi cũng thật là ngốc, Khúc Văn Hiên lắc lắc đầu nói. Cái gì, thiên tinh truy hồn ấn? Hạ Huyền Dịch một mặt mơ mịt, đột nhiên phản ứng đi lại, một phen kéo xuống bắt tại ngực ngọc bội. Đó là Khúc tinh nguyệt đưa cho hắn đính ước tín vật. Nhưng lúc này, trong đó tinh thần chuyển động. Đã có cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng vầng sáng. Khúc Tinh Nguyệt, ngươi lợi dụng ta. Hạ Huyền Dịch bỗng chốc phản ứng đi lại, trướng đỏ mặt, phẫn nộ quát, bị phản bội thất lạc, phẫn nộ, đối sư môn áy náy, kém thẹn đồng thời dũng thượng trong lòng, nhưng lại cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Hạ Huyền Dịch, việc này đối với ngươi cũng không có nửa điểm chỗ hỏng. Chờ chúng ta Khúc gia chiếm được luyện tâm ngự kiếm quyết. Nhất định trợ ngươi đến đi lên gia chủ vị, đến lúc đó lại hiệp đồng Thanh Lê Tông. Chúng ta tam gia liên thủ nuốt điệu Ngũ Phong Tông, ngay cả Ngũ Phong Tông tông chủ vị đều nhất định là của ngươi, Khúc Tinh Nguyệt chút không cho. Rằng xỉ, bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra, im miệng, ngươi này tiện nhân, cư nhiên còn tưởng liên đồng ngoại tông thôn tính ta Ngũ Phong Tông. Cho dù chết, ta Hạ Huyền Dịch cũng tuyệt sẽ không phản bội sư môn. Càng sẽ không làm cái loại này con rối tông chủ, Hạ Huyền Dịch giận dữ mắng. Bổn tiểu thư cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không cần, vậy trách không được ta, Khúc Tinh Nguyệt cao ngạo nói. Từ nay về sau, ngươi ta không còn có nửa điểm quan hệ, hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng, Hạ Huyền Dịch một phen rút ra trường kiếm. Đem kia mai ngọc bội chạm thành mảnh nhỏ, sau đó hướng Khúc Tinh Nguyệt đâm tới. Không biết phân biệt, Khúc Văn Hiên hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ nhúc nhích, đem Hạ Huyền Dịch đánh bay đi ra ngoài. Hạ Huyền Dịch thân thể trùng trùng rơi trên đất, trong tay trường kiếm đều bị nhất kích hai đoạn, nhưng đi nhanh nắm chặt nửa thanh đoạn kiếm. Hai mắt tử nhìn chằm chằm Khúc Tinh Nguyệt, cơ hồ liền muốn phun ra hỏa đến. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Này Hạ Huyền Dịch tuy rằng xuẩn một điểm, bất quá đầu cũng không phải không chỗ nào đúng. Ít nhất đối Ngũ Phong Tông coi như trung thành và tận tâm ân đi, sớm nghe nói Vân Hà Tứ Đại gia. Khúc gia lấy truy tung ám sát thuật nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ngươi cho là, bằng ngươi có thể cướp đi tiểu thư lưu lại tâm pháp sao? Diệp Cô Hồng nói, nhớ ngày đó, Vân Hà Tứ Đại gia vì tiểu thư vượt lửa quá sông. Ảo ảo rơi vào sụp đổ kết cục. Ta Khúc gia trước sau 10 vị trưởng lão hai nhậm gia chủ. Tất cả đều bất hạnh chết trận, nếu không là ta thay nhận gia chủ kịp thời rời khỏi. Liền ngay cả cuối cùng một tia huyết mạch đều bảo tồn không dưới đến. Bất quá lấy tiểu thư lưu lại một bộ tâm pháp, lại có cái gì không đúng? Khúc Văn Hiên giận dữ nói. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không là ngươi cuối cùng thời điểm làm rùa đen rút đầu. Chúng ta lại làm sao có thể thất bại? Liền ngươi này đồ vô sỉ, cư nhiên còn có mặt mũi đến cướp đoạt tiểu thư lưu lại tâm pháp. Diệp Cô Hồng khinh thường cười lạnh nói, ta chỉ là cầm lại ta Khúc gia nên được gì đó. Khúc Văn Hiên nét mặt già nua ửng đỏ. Nói, chỉ bằng ngươi. Diệp Cô Hồng run lên trường kiếm, khinh miệt xem Khúc Văn Hiên. Diệp Cô Hồng, đừng tưởng rằng tiểu thư dạy ngươi vài ngày. Bản thân thiên hạ vô địch. Khúc Văn Hiên bị Diệp Cô Hồng khinh miệt ánh mắt chọc giận. Thanh âm lạnh lùng, mấy đạo thân ảnh chợt lóe mà hiện, hướng tới Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong hai người công tới. Khó trách Diệp Cô Hồng nói Khúc gia lấy truy tung ám sát thuật nổi tiếng thiên hạ. Này đó thân ảnh im hơi lặng tiếng, Gia Cát Minh Nguyệt toàn bộ tinh thần đề phòng, đều không có nhận thấy được mấy người tồn tại. Phản ứng đi lại khi, gần 10 đạo nhân ảnh đã đem Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong hai người vây quanh ở bên trong. Diệp Cô Hồng vẻ mặt trở nên chưa bao giờ từng có trầm ngưng. Trước mắt những người này, hẳn là chính là Khúc gia mạnh nhất át chủ bài. Trong đó ba gã trưởng lão Diệp Cô Hồng cũng từng gặp qua. Tuy rằng thực lực đều so ra kém bản thân, nhưng nếu liên thủ lời nói, ngay cả Diệp Cô Hồng một chốc cũng khó lấy thoát thân. Mà khác mấy người cũng là Khúc gia tiêu phí số tiền lớn mời đến cung phụng. Thực lực cùng vài tên trưởng lão tương xứng, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là phòng lậu nhất. Diệp Cô Hồng tâm hơi hơi trầm xuống. Sát, Khúc Văn Hiên ra lệnh một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sổ đạo nhân ảnh hướng Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong công tới. Lưu lại tâm pháp, tha cho ngươi bất tử. Khúc Văn Hiên trong lòng thủy chung đối Diệp Cô Hồng mang trong lòng sợ hãi. Sợ đêm dài lắm mộng. Một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng Gia Cát Minh Nguyệt phi thân mà đến. Ngươi, không xứng, lạnh như băng thanh âm theo Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng truyền ra. Nghe xong Diệp Cô Hồng cùng Khúc Văn Hiên đối thoại, Gia Cát Minh Nguyệt tất cả đều minh bạch. Nguyên lai, Diệp Cô Hồng cùng Vân Hà Tứ Đại gia sở thủ hộ. Chính là mẫu thân của tự mình, vì thủ hộ mẫu thân, mấy mọi người đều trả giá thảm trọng đại giới. Mà cuối cùng, lại bởi vì Khúc gia phản bội thất bại trong gang tấc. Mẫu thân cũng không thể không rời đi. Mẫu thân đến cùng là cái gì thân phận, đến cùng có thế nào quá khứ, nhưng lại nhường vài cái bàng đại gia tộc lấy tử tướng hộ. Này đó Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết, nhưng lại biết bộ này tâm pháp tuyệt không thể rơi xuống Khúc Văn Hiên người như thế trong tay. Gia Cát Minh Nguyệt đem ngọc giản thu vào trong dạ. Nắm chặt chùy thủ hướng Khúc Văn Hiên đâm tới. Khúc Văn Hiên khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Chính là đan sửa thực lực, cư nhiên cũng dám hướng bản thân động thủ. Ngay cả kiếm đều lười bạt. Khúc Văn Hiên hướng Gia Cát Minh Nguyệt một chưởng chụp đi. Một cỗ rời núi lấp biển bàn lực lượng theo trong tay nhập vào cơ thể mà ra. Ẩn ẩn ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Trong tay lực lượng nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Cẩn thận. Diệp Cô Hồng một tiếng giận xích, thần sửa, Khúc Văn Hiên vậy mà cũng đạt tới thần sửa cảnh giới. Thánh Vân Thiên Cảnh tu luyện theo nhập môn thể sửa bắt đầu. Phân biệt vì khí sửa, đan sửa, hồn sửa, thân sửa, Gia Cát Minh Nguyệt bất quá mới là đan sửa cảnh giới. Mà Khúc Văn Hiên cũng là thần sửa, kém không thôi nhất cấp. Gia Cát Minh Nguyệt dùng cái gì ngăn cản hắn này một kích chí mệnh? Diệp Cô Hồng mấy người toàn lực huy kiếm, thoát khỏi Khúc gia vài vị trưởng lão cùng cung phụng, hướng Khúc Văn Hiên công tới. Vĩ đại khí cơ bao phủ dưới, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân máu lưu động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Nhưng không có lui về phía sau một bước, không ai có thể theo trong tay cướp đi mẫu thân lưu cho bản thân gì đó. Mặc kệ là ai, cũng không có thể, đây là Gia Cát Minh Nguyệt duy nhất tín nhiệm mà ni cứ việc toàn bộ thân thể đều tại kia cường đại. Dưới áp lực trở nên trầm trọng không chịu nổi, nhưng đã ngưng kết thành đan năm đạo khí lại ở nhanh chóng xoay tròn. Tượng nước biển bàn ở trong kinh mạch bôn chạy rít gào. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu, lại hiện lên kia phá thiên một kiếm kiếm ý. Sở hữu lực lượng liên tượng thoát cương con ngựa hoang giống nhau dũng hướng chủy thủ. Lợi hại nhận tiêm thượng, chớp động đoạt nhân tâm phách lộng lẫy hàn quang. Nhưng là, này còn chưa đủ, lấy đan sửa thực lực, đối mặt thần sửa thực lực. Lực lượng như vậy còn chưa đủ, Gia Cát Minh Nguyệt Khuynh đem hết toàn lực thúc giục thể lực lực lượng. Đột nhiên, trong cơ thể truyền đến một tiếng giòn vang. Một cỗ tràn ngập hủy diệt hơi thở màu đen dòng khí tuôn ra mà ra. Kia hàn lóng lánh nhận tiêm thượng, tức thì lóng lánh ra màu đen điểm sáng. Ở áp lực cực lớn hạ, thiên mệnh phong ấn vậy mà không chịu khống chế lại mở ra. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Khúc Văn Hiên nắm tay cầm liên tục lui về phía sau. Chủy thủ chặt đứt cổ tay hắn, cho điện quang hỏa thạch trong lúc đó thư hướng trái tim hắn. Ở ngực lưu lại tắc thâm miệng vết thương, nếu không là hắn lui kịp thời, đã sớm mệnh tang đương trường. Tất cả mọi người ngừng lại, kinh ngạc hướng Khúc Văn Hiên nhìn lại, lấy thần sửa thực lực đối phó đan sửa, cư nhiên đánh bại, bị bại như thế quỷ dị như thế thảm thiết. Đừng nói Diệp Cô Hồng đám người, liền ngay cả Khúc Văn Hiên bản thân đều không thể tin được. Thiên mệnh Khúc Văn Hiên một đầu mồ hôi lạnh. Nhanh nắm chặt đoạn cổ tay, xem Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi nói, nhưng không có dũng khí nói ra sau hai chữ, thiên mệnh chi nữ, một cái mang theo ý cười thanh âm tượng âm như gió theo bên tai thổi qua. Làm người ta cảm nhận được nhập vào cơ thể hàn ý. Này thanh âm xuất hiện đột ngột, làm cho người ta run sợ, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.